siêu việt thăng cấp hệ thống. Chương 2, nguyên tố thiên phú kinh người. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Đường Hạo Thiên biết mình ở kiếp này vẫn tên là Đường Hạo Thiên nên đã rất mừng vì mình không phải đổi tên, vì cậu thấy cái tên này cũng hay. Nên không muốn đổi, Đường Hạo Thiên trong tâm trí lúc này đang khám phá cái hệ thống mà cậu được nhận từ ngài. Tiểu siêu nói với cậu, cậu có muốn xem bản thông tin của mình không thưa cậu chủ? Vì Hạo Thiên là con của ngài mà tiểu siêu lại là người làm của ngài nên không thể xưng hô là ngươi hay ký chủ gì được nên đã đổi thành cậu chủ để thể hiện sự tôn trọng của mình. Cậu được chứ? Sau khi Hạo Thiên nói xong thì trong đầu cậu hiện lên một bản thông tin. Bản thông tin, ký chủ, Đường Hạo Thiên, tuổi, 0 tuổi, điểm kinh nghiệm, 0, 100, cấp, 0, nguyên tố thiên phú, hỏa, lôi, thủy, thổ, phong, quang, hắc, không gian, thú cưng, chưa có, nghề, kiếm, võ, y thuật, v.v. thiên phú, 10, 10, thể lực, 10, 10, tố chất cơ thể, SSS, khả năng tiếp thu, 9, 10, mị lực, 5, 10, khóa huấn luyện, có thể mở bất cứ khi nào, kỹ năng hệ, chưa có, thông thạo nguyên tố kỹ năng, chưa có, vật phẩm, chưa có, money, không có, nhiệm vụ, chưa có, một gói quà tân thủ. Đường Hạo Thiên sau khi xem xong bản thông tin của mình thì hết biết nói gì luôn. Nhưng cậu lại thắc mắc tại sao nghề của mình lại hiện nhiều như vậy chứ? Cậu hỏi sao nghề của tôi nhiều thế? Không phải mỗi người chỉ có một nghề sao? Vì cậu là của ngài mà, tiểu siêu cười một cách đáng ghét. Cái WTF, không lẽ cứ là con của người nắm giữ quyền lực tối cao nhất thì phải hơn người sao? Cái định luật này ở đâu ra vậy? Đương nhiên rồi, vì cậu là con của ngài mà. Với lại cái định luật này là do đây ra này, thưa cậu chủ, tiểu siêu vừa nói vừa hiện ra một bảng các điều luật hiện ra trước mặt Hạo Thiên. Cái WT, sau khi Đường Hạo Thiên xem xong cái bảng thì cậu hết biết nói gì luôn. Trong bảng ghi ba điều. Điều 1, con ta phải hơn người thường về mọi mặt, vượt trội hơn tất cả. Điều 2, người thường học một nghề thì con ta đụng trúng nghề nào thì phải học được nghề ấy. Vì là con ta nên phải như vậy. Điều 3, con ta sau này phải là người mạnh nhất ở Thiên Vũ Đại Lục. PS, tất cả vì ta yêu con. Mong sớm gặp con một ngày không xa. Cách chương.